sau khi ngủ với Trúc Mã Khê Tịch Tịch. Chương 24, mạnh mẽ tiến vào từ phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 24, mạnh mẽ tiến vào từ phía sau. Xoa nắn bộ ngực mà người khác ao ước của cô. Quả nhiên sắc mặt Kỳ Lưu Thành trong nháy mắt liền biến xanh. Nhưng nam sinh bên ngoài không biết Kỳ Lưu Thành đang ở đây. Càng không nghĩ tới giờ phút này anh đang ở gian trong cùng làm thích âm. Còn tiếp tục nói, ngực lớn như vậy, cũng không biết bị chàng trai nào xoa thành. Đừng nói như vậy, nói không chừng là do trời sinh. Nam sinh kia không đồng tình với bạn, ngược lại còn suy nghĩ quá phận. Mày nói xem nếu như ai có thể chơi thích âm, lúc làm tình lại nắm lấy vú của cậu ta, vậy thì sung sướng biết bao. Một nam sinh khác vội vàng ngăn lại. Đừng nói vậy, cẩn thận Kỳ Lưu Thành nghe được sẽ đánh mày đấy. Cậu ta ở không phải không có ở đây à? Nam sinh kia nói, huống chi dáng người kia, gương mặt kia của thích âm. Nam sinh trong trường ta có ai không muốn làm chuyện đó với cậu ta chứ? Tao không có, mày đừng có nói lung tung. Tao cũng chỉ suy nghĩ một chút thôi mà. Bên cạnh vang lên một tiếng thở dài. Thật sự thì, chúng mày có tin Kỳ Lưu Thành không có suy nghĩ muốn chơi thích âm không? Không biết, không phải cậu ta nói thích âm là em gái cậu ta sao? Cũng không phải anh em ruột. Loại em gái này chẳng phải khi chơi càng sướng hơn sao? Mày đừng nói nữa. Dù sao tao không nghĩ ra nếu Kỳ Lưu Thành không muốn chơi thích âm, thì tại sao vẫn còn bảo vệ cậu ta như thế? Sắc mặt Kỳ Lưu Thành trầm xuống có thể chảy ra nước. Nếu không phải cự vật của anh vẫn còn cắm trong người thích âm, hiện tại anh sẽ đi ra đánh người. Tiếng chuông vào học lúc này vang lên. Nhóm nam sinh đều sôi nổi rời khỏi nhà vệ sinh chạy vào lớp. Toàn bộ WC lại yên tĩnh trở lại. Nhưng không yên tĩnh được bao lâu. Ở gian trong cùng vang lên tiếng bạch bạch mãnh liệt, còn có tiếng rên rỉ của con gái. A, Kỳ Lưu Thành rõ ràng là vì bị những gì nam sinh kia nói chọc giận. Anh ấn thích âm lên tường, từ sau lưng tiến vào, mãnh liệt công kích tiểu huyệt ướt nhẹp kia. Quá sâu, a, lại sắp đâm vào tử cung rồi. Đừng làm loạn, Kỳ Lưu Thành tức giận mà che lại miệng thích âm. Thở hổn hển bên tai thích âm nói, cậu không sợ sẽ đưa người khác tới sao? Đưa tới thì đưa tới. Thích âm biết anh để ý đến cái gì, bèn cố ý đẩy rớt tay anh. Quay đầu nói, lại nói tiếp có vẻ tớ rất được hoan nghênh nha. Đệt, Kỳ Lưu Thành nghe được lời này dương vật lại hung hăng đâm sâu hơn. Lực đạo tiến vào cũng tăng thêm không ít. A, đừng đâm vào chỗ đó. Đâm đến điểm G của cậu rồi. Một tiếng này làm Kỳ Lưu Thành lại vô thức nghĩ tới lời nam sinh kia nói. Ngực thích âm lớn như vậy, lúc làm tình mà nắm lấy nhất định rất sướng. Vì thế Kỳ Lưu Thành cơ hồ không tự chủ được mà luồn tay xuống vạt áo tiến vào. Chờ đến khi nắm đến bầu vú tròn trịa, liền bóp chặt đầu vú, dùng móng tay đã được cắt chỉnh tề cào mạnh một cái. A, quá rông sướng. Bị xoa vú đã sướng, bị siết núm vú càng sướng hơn. Thích âm cong eo, huyệt đạo cũng không ngừng được co chặt lại hơn. Đồ dâm đãng, đừng kẹp chặt như vậy. A, Kỳ Lưu Thành, bọn họ đều muốn chơi tớ. Cậu thì sao, cậu không muốn sao? Thích âm đã biết còn hỏi. Kỳ Lưu Thành cởi áo ngực của thích âm ra, úp hai tay lên hai bầu vú, hung hãn xoa nắn cùng chà đạp, còn dùng côn thịt dưới quần quất roi ra vào tiểu huyệt của thích âm. Thích âm không nhịn được thở hổn hển đứng lên. Kỳ Lưu Thành cũng quá ác, đâm vào quá mạnh, khiến cho cô ngoài, thì không thể nói thêm từ nào khác. Càng không thể nói ra một câu đầy đủ, mà lúc này Kỳ Lưu Thành ngậm lấy tay cô trả lời vấn đề mà cô vừa hỏi. Tớ không chỉ muốn chơi cậu, thích âm, bây giờ tớ còn muốn chơi chết cậu. Kỳ Lưu Thành vừa nói như vậy, lập tức cũng làm như vậy. Côn thịt mạnh mẽ đâm vào trong, rất nhanh liền không chịu nổi. Lên đỉnh, thích âm cũng đạt cao trào. Cách chương.